Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 112, thi thể bí mật. Tào Tháo, Hạ Dực gọi hàng vang vọng tẩm lăng, bên người một bóng người nhanh chóng phác hoạc, xa xa cùng Thủy Hoàng đế giao thủ Tào Tháo thuấn di đến đây. Hơi thở dốc, lão sư, người rốt cục đến rồi. Tình huống thế nào? Rất không đúng, hắn không có người sống khí tức, cũng không sử dụng bất luận một loại nào thánh hồn, nhưng lực lớn vô cùng, cương cân thiết cốt, không sợ đau đớn, nhất định phải lấy giết nó vì là mục tiêu công kích. Tào Tháo nói, lực lớn vô cùng, cương cân thiết cốt, chuyện này làm sao đều không giống dùng để hình dung tu sĩ nhân tộc từ. Thân thể máu thịt có thể cường tới chỗ nào? Coi như là Lý Nguyên Bá loại kia, nhiều nhất cũng chính là 4 sao trở xuống tu sĩ không phá vỡ. Mà bị Tào Tháo hết sức nhắc tới lực lớn vô cùng cương cân thiết cốt. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi xem. Hạ Dực tung bắn mà đi, phía sau hiện lên già nua Hạ Dực hư ảnh, tụng đọc lên khẩu, tuổi già trí chưa già. Chí ở ngàn dặm, quy tùy thọ thánh hồn hoạt hóa thân thể, thánh hồn lực lượng cũng hết sức sinh động. Dài nhỏ quỹ đạo lát thành, ở ba đạo Tào Tháo gọi thánh hư ảnh cố ý lấy bỏ mình sáng tạo cơ hội trước. Hạ Dực cả người dường như một đạo mũi tên nhọn bắn về phía Thủy Hoàng đế. Sang sảng, sắt thép va chạm âm thanh nhường Hạ Dực trong lòng thất kinh. Ở Tào Tháo miêu tả sau khi, hắn không có một chút nào thư giãn, trực tiếp dùng quy tuy thọ, đồng thời quỹ đạo chi tật toàn mở. Chiêu kiếm này, không tính toàn lực của hắn công kích, nhưng cũng cách biệt không xa. Chính chính đâm vào Thủy Hoàng đế thi thể hậu tâm, càng bị cái kia huyết nhục đẩy ra, trượt đi, chỉ đập vỡ vụn Thủy Hoàng đế áo bào đen. Mang ra một vệt vệt trắng, lại thoáng qua khép lại, hầu như tương đương với không phá vỡ. Món đồ gì? Hạn bạt, thi khôi các loại cương thi tên ở Hạ Dực trong đầu chợt lóe lên. Thủy Hoàng đế thật sự thi biến thành quái vật. Gào tương đương, dầu dĩ tiếng gầm nhẹ từ Thủy Hoàng đế thi thể trong miệng truyền ra. Này cùng nhân gian thuật lại Thủy Hoàng đế thi thể không mở nhắm rượu không giống. Đại khái là các người chơi bị chết quá nhanh, không thể nghe được, loại này tiếng gào cũng không giống như là nhân loại. Hắn cực tốc xoay người, vung kiếm, Hạ Dực hai tay cầm kiếm chống đỡ, chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang. Hạ Dực nguyên hon rô ở chỗ hạ xuống một vệt màu trắng song khí. Xung kích bên trong, hắn bắn ngược tốc độ càng trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Này vẫn là hắn dùng quỹ đạo chi tật nghịch chuyển bộ phận công kích phương hướng sau khi uy lực. Phía trước Thủy Hoàng đế thi thể chớp mắt thiểm truy đuổi. Phía sau điểm đến là bị xung kích phá hoại đến liềng xiềng thủy ngân sông lớn. Hạ Dực thân thể ở giữa không trung uốn một cái, đùi phải quét ngang đồng thời thánh hồn lực lượng rót vào. Dùng, khiến, này điều đùi phải kéo duỗi to thêm. Biến thành dài mấy chục mét, một tiếng vang ầm ầm, Thủy Hoàng đế thi thể bị hắn hướng bên đá bay, Hạ Dực cũng mượn nguồn sức mạnh này bay ngược về Tào Tháo bên người. Có âm thanh vang lên, Hạ Dực tiền bối châu bò, sau đó này vừa phục sinh player lại bị Tào Tháo tiện tay một kiếm cho giết chết. Xem ra Thủy Hoàng đế phục sinh là xuất hiện vấn đề, cùng làm một trận rơi hắn đi. Lão sư, Hạ Dực khom lưng xoa xoa đau đớn cổ chân, nói, đừng quên ngươi mục đích chủ yếu. Mục đích chủ yếu, giả hầu yêu thần, Thao biết, tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Dực cùng Tào Tháo đồng thời vung động lợi kiếm trong tay. Trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hai người Thủy Hoàng đế thi thể cũng vung vẩy trường kiếm. Ba bôi hàn quang giao kích bên trong. Tia lửa văng gắp nơi, từng đạo hình bán nguyệt ánh kiếm tràn bắn, từng cái player mới vừa phục sinh liền vô tội bị chém thành hai đoạn. Quan chiến 1 giây đồng hồ, phục sinh 1 phút, Hạ Dược phía sau, một quyển hư huyễn sách vở hiện lên, khắc ở trên người hắn, hóa thành kiếm chữ, quỹ đạo ở hắn 1 giây mấy chục lần chạm kích bên trong lít nha lít nhít liền thành một vùng. Đem hắn kiếm cùng Thủy Hoàng Đế thân thể vững vàng nối liền cùng một chỗ. Sau một khắc, Hạ Dược kiếm pháp trở nên mờ mịt bất định lên, ở giữa không trung hóa thành vô số đạo rắn trườn, mênh mông cuồn cuộn, ngang không giới hạn, ở quỹ đạo chi tật gia trì dưới. Kiếm kia không biết ở giữa không trung trải qua bao nhiêu lần tụ lực. Cuối cùng như laser bình thường, tàn nhẫn mà đâm vào Thủy Hoàng Đế lồng ngực, đi vào 10 mấy cm. Tào Tháo thì lại ở đồng thời nhắm lại 2 con mắt. Tiếng nói khàn khàn nói, ta mộng đẹp bên trong giết người. Thân thể dường như hóa thành trang giấy tung bay. Tào Tháo trường kiếm dường như linh dương móc sừng, xảo quyệt mà chuẩn xác ở Thủy Hoàng Đế thi thể cổ xẹt qua. Cắt ra 1 cm, nhưng lại cắt bất động, không có chảy máu. Bất kể là Hạ Dược đâm vào trong cơ thể hắn kiếm, vẫn là Tào Tháo xẹt qua hắn cổ kiếm, đều không có nhiễm phải màu đỏ, trái lại có một luồng sáng màu vàng ở Thủy Hoàng Đế miệng vết thương lấp lóe. Đây là vật gì? Cảm giác nghe nói qua dáng vẻ, Hạ Dược trong con ngươi nghi hoặc lóe lên, tiện đà lần thứ 2 giơ kiếm đón đỡ. Một tiếng vang ầm ầm, hắn cùng Tào Tháo đồng loạt bị Thủy Hoàng Đế trường kiếm chém bay ra ngoài. Hạ Dược bàn tay rạn nứt, Tào Tháo bên trong bụng cường độ thấp rung động, ở hai người bay ra mấy trăm mét, hai chân đạp đến này chính lăng biên giới vách tường thời điểm. Này nhẹ nhàng thương thế liền dĩ nhiên toàn tốt, nhưng truy kích mà tới Thủy Hoàng Đế thi thể lên nhưng cũng không có vết thương. Hạ sát thủ đi. Lão sư, chạy, đồ nhi, hai người đồng thời mở miệng, đón lấy Thủy Hoàng Đế thi thể. Tào Tháo sửng sốt một chút. Lần thứ 2 bị kiếm chém bay, Hạ Dược đưa tay đem Tào Tháo tiếp được, mượn quỹ đạo sức mạnh tá lực, mang theo hắn lao nhanh lên. Thủy Hoàng nâng kiếm ở phía sau điên cuồng truy, nhưng hiển nhiên, hoàn toàn không đuổi kịp. Các, mỗi cái kiến trúc trang sức bị phá hỏng hầu như không còn tẩm lăng bên trong. 3 bóng người nhảy nhót lung tung. Tào Tháo đã trăm năm chưa từng có bị truy đến thảng thốt trải qua. Không hiểu nói, chúng ta hợp lực, có thể chém hắn. Trên thực tế hắn một thân một mình cũng có mấy phần tự tin phần thắng. 7 sao thánh hồn ngụy võ đế sức mạnh hắn vẫn không có điều động. Có điều Hạ Dược lúc trước nhắc nhở hắn, đối thủ của hắn còn có giả hầu yêu thần. Không vội vã, lại quan sát một chút, tình huống có gì đó không đúng. Hạ Dực nói, Tào Tháo đương nhiên biết không đúng. Thấy Hạ Dực dường như có phát hiện dáng vẻ, suy nghĩ một chút, theo Hạ Dực quỹ đạo sức mạnh đồng thời bắt đầu chạy. Lúc này Phật Đình thư sinh mấy người này phục sinh, bọn họ đã ở liên minh trong kênh giao lưu tin tức. Biết rồi Hạ Dược đến, cảm thấy nhiệm vụ lần này hẳn là muốn nằm thắng, ngược lại sẽ không chết, cũng không có trừng phạt. Phục sinh đi ra bị dư âm đánh chết mấy lần liền đánh chết mấy lần chứ. Ngược lại bị chết rất gọn gàng, đều không có cảm giác gì, coi như là nhìn qua chàng anime. Đương nhiên, nếu có thể thoáng cống hiến một điểm sức mạnh, thậm chí bù cái đau cái gì, liền đẹp. Kết quả lúc này nhìn thấy cảnh tượng nhường bọn họ giật nảy cả mình. Thư sinh kinh ngạc nói, không, không đến nỗi chứ. Hạ Dực tiền bối cùng Tào Tháo gộp lại đều đánh không lại thi biến Thủy Hoàng Đế. Tuy rằng không thế nào thấy rõ mặt, nhưng truy người là 1 cái, chạy người là 2 cái, bọn họ vẫn là có thể phân biệt ra được. Phật Đình cũng là thất sắc. Cái kia, vậy chúng ta có thể làm chút gì sao? Trực tiếp lên đi. Hạ Dực âm thanh bỗng nhiên từ phía sau vang lên, lập tức bọn họ liền cảm giác cái mông bị đá một cước. Lảo đảo tiến lên, xông tới mặt chính là Thủy Hoàng Đế Cương Thi. Tầm mắt lập tức bị màu máu lấp kín, tiến vào đọc dây phục sinh thời gian. Tiếp theo phục sinh mấy làn sóng player, tất cả đều là tương đồng đãi ngộ. Liên minh kênh rất nhiều người gọi lên lời đến. Không muốn phục sinh, không muốn phục sinh. Hạ Dược tiền bối lão già kia xấu giọt tàn nhẫn, sẽ đá chúng ta cái mông. Trọng điểm là đá cái mông à? Mãi đến tận có người lên tiếng nói. Không phục sinh thật sự được không? Này đúng hay không Hạ Dược tiền bối ở mượn dùng sức mạnh của chúng ta? Mai Thủy Hoàng Đế thể lực. Ai, có đạo lý à? Vậy chúng ta đến chết bao nhiêu lần? Không quan tâm bao nhiêu lần. Hạ Dược tiền bối vẫn rất chăm sóc chúng ta. Ngược lại chúng ta cũng sẽ không thật chết. Báo đáp hắn thời điểm đến. Ngươi câu nói này không sai. Phục sinh sau đó liền là của ta rồi. Khe nằm, lão tặc gian trá. Ta cũng phải Hạ Dược độ thiện cảm. Bá bá bá bá bá. Mười mấy tên player hầu như ở cùng thời khắc đó phục sinh xuất hiện. Chỉnh tề gọi hàng, không quan tâm chết bao nhiêu lần. Hạ Dược tiền bối, ngài vẫn rất chăm sóc chúng ta. Báo đáp ngài thời điểm đến. Lên A, giết, ta đánh, ánh kiếm xẹt qua. Player trong nháy mắt toàn không còn. Trả lại, còn, cho mình thêm hí. Hạ Dược không biết nói cái gì tốt. Liên minh trong kênh cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Một phút qua đi, mới có người nói, ta cảm giác, một đống người cũng là một kiếm. Một người cũng là một kiếm. Không bằng từng cái đi ra ngoài đi. Tán thành, liền từng cái chịu chết bắt đầu. Hạ Dược không quản các người chơi. Chỉ để ý mang theo Tào Tháo chạy. Thánh hồn lực lượng căn bản dùng mãi không hết. Player thi thể dần dần xếp thành một ngọn núi nhỏ, nhiều là không trọn vẹn, vì là player tái tạo thân thể, e sợ đều có thể tiêu hao nữ thần may mắn một ít sức mạnh. Chịu chết kéo dài rất lâu, rất nhiều player dần dần không lại phục sinh, cho dù tâm hồn bị bảo vệ, lần lượt tử vong cũng làm cho tinh thần của bọn họ càng uể oải, còn lại nhưng là sức sống tràn đầy. Bọn họ bị cầu thiện truyền nhiễm. Cái kia đần nhảy lên, ta đánh. Dần dần bị càng ngày càng nhiều player mô phỏng theo. Thất hiền nhảy lên, màu máu nhuộm đỏ thân thể. Ánh đao bổ xuống, ta đánh. Phật đình bị chém thành hai đoạn. Dùng dược tổ thánh hồn giữ được tính mạng. Thanh kiếm ném ra, ta đánh. Mạc Thiên, ta không đánh. Sau đó phát động thật là thơm thánh hồn. Múa đao chém đi tới. Xa xa, Tào Tháo nói, lão sư, nhìn ra cái gì hay chưa? Hạ Dực, các người chơi rất lạc quan. Tào Tháo, ngoặc kép, Hạ Dực trở nên nghiêm túc. Không náo loạn, ngươi xem cỗ thi thể kia thể lực có giảm xuống sao? Tào Tháo, ngoặc kép, tựa hồ chưa từng giết một ít 4 sao 5 sao player. Đối với bọn họ thực lực như vậy tới nói xác thực không cần tiêu hao thể lực. Nhưng Thủy Hoàng Đế thi thể dùng phương pháp không giống. Hắn không có thần trí. Bởi vậy bất luận đối mặt bất cứ đối thủ nào, đều là toàn lực làm. Dưới tình huống này còn không tiêu hao thể lực tuyệt không bình thường. Cho dù là một bộ hoạt động thi thể, cũng phải tuân thủ tu sĩ cơ bản pháp mới đúng. Chúng ta lại thương nó một lần. Nếu như ta không đoán sai, e sợ có đại sự xảy ra. Được, hai người dừng bước lại. Chiết thân phóng đi, ngay ở Hạ Dược cùng Tào Tháo đi tới Thủy Hoàng Đế thi thể phía trước thời khắc. Lại một player vừa vặn phục sinh, là Cầu Thiện. Hắn nhắm hai mắt, lần thứ hai nhảy người lên vung lên trường côn. Ta đánh, này gậy vừa vặn đánh vào trong ba người. Xem ra là bởi vì nhắm mắt mà không điều chỉnh tốt phương hướng. Dường như phía trước những kia lần như thế, nhưng vẫn mở ra nghe dây âm mà biết nhã ý Hạ Dược, nhưng phát hiện Cầu Thiện này một côn. Càng dường như là cố ý đánh về phía trong ba người. Trong chớp mắt suy tư sau, Hạ Dực vẻ mặt đột nhiên ngưng, lôi kéo ở Tào Tháo vội vàng thối lui. Phòng ngự, lại làm sao? Tào Tháo ngưng mắt, tiện đà trên người thánh hồn lực lượng hoàn toàn bộc phát ra. Thật can đảm, chỉ thấy Cầu Thiện cái kia trường côn vung vẩy, đột nhiên to thêm lớn lên, dường như muốn nổ tung Tẩm Lăng, lại như chặn đánh phá không. Tiếng xé gió vang vọng, Thủy Hoàng đế thi thể càng bị một tiếng vang ầm ầm đánh cho trán rạn nứt, về phía sau bay ngược, trán nơi kim quang lóng lánh. Càng thật dám xuất hiện. Tào Tháo cứng đẩy sóng trùng kích giết đi, một kiếm cùng Cầu Thiện gậy giao kích cùng nhau, hai người sức mạnh giằng co. Ta cũng không nghĩ tới a, vọc nước giả trang người chơi bình thường nhiều thú vị. Cầu Thiện than nhẹ một tiếng nói, nữ thần thúc ta làm việc, mới vừa phục sinh Thất Hiền một mặt mộng bức. Lão, lão Cừu, a, thúc kinh để ý, ta tự nghĩ ra 9 sao thánh hồn xin mời đại thánh trên người. Hiện tại ta là Son Goku, có thể đánh Tào Tháo, không quá đáng chứ, không phải lâm thời ngụy trang thành Cầu Thiện, Cầu Thiện vẫn là giả hầu yêu thần. Hạ Dực sát ở bước chân, mà nhường hắn càng kinh ngạc, thậm chí kinh sợ chính là cái kia bị Cầu Thiện đánh bay ra ngoài Thủy Hoàng đế thi thể. Cái kia vỡ vụn trán bên trong bốc lên kim quang, nhường Hạ Dực rốt cục xác định. Thủy Hoàng đế phục sinh thật sự xảy ra vấn đề, hắn khả năng thất bại, thể lực hầu như sẽ không hao tổn cũng có giải thích. Hắn vốn là không phải là loài người. Yêu tộc thiên phú, giáp vàng, yêu tộc thiên phú, dài hơi thở, kẻ nắm giữ long yêu thần, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.